Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, quan tài lâu, Túc Giang đã chịu kinh hách, Thảo, đoạn trưởng quan âm, quá tà môn đi, Dương Miên ánh mắt biến đổi. Hiển nhiên cũng không dự đoán được vải đỏ dưới sẽ là một khối như thế quỷ dị tượng quan âm ni. Hơn nữa Hảo làm không làm, cố tình làm thần minh, Cao Yến nói nhỏ câu. Phiền toái, Dương Miên. Vừa rồi cái kia thần côn nói đây là tay mới chàng sơ cấp phó bản. Chỉ cần hoàn thành tìm được thần minh cuối cùng một đôi tay cánh tay, yêu cầu này liền tính. Thông quan, khó khăn hẳn là không lớn, Cao Yến. Hắn là nói như vậy không sai. Chính là còn có 6 ngày thời gian hạn chế. 6 ngày lúc sau không có thể thông quan. Chúng ta mọi người sẽ thế nào? Một khi vượt qua hạn chế thời gian. Phó bản chung sở hữu người chơi kết quả như thế nào ai cũng không biết. Dương Miên, theo lý mà nói, nếu là tay mới chàng, khó khăn cao không đến nào đi, Cao Yến. Không thấy được khối này đoạn trưởng tượng quan âm phía trước. Ta cũng như vậy cho rằng, Túc Giang, ca, ý gì đâu, Cao Yến ngước mắt, ngươi nhìn thấy này đỏ yêu tà quỷ quái dám đem chủ ý đánh tới thần minh trên đầu. Túc Giang cẩn thận suy tư. Bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói, thần minh trò chơi, còn có này tôn bồ tát giống, chân chính boss là thần, kia chẳng phải là nằm chờ chết ý tứ sao. Cao Yến thở dài, Dương Miên vẻ mặt một lời khó nói hết, Túc Giang ủy khuất ôm thành một đoàn, hắn liền biết chính mình lại nói sai lời nói, bồ tát chờ thần linh giống nhau có trấn quỷ sát quỷ năng lực. Quỷ quái chỉ là nghe được tên đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại tình huống lẫn lộn đầu đuôi, quỷ quái yêu tà giả trang bồ tát thần minh trêu đùa người chơi. Thậm chí là ác ý bôi đen thần minh, Cao Yến chỉ kia tôn đoạn trưởng 8 cánh tay tượng quan âm. Thần tượng luôn luôn bị coi là thần minh hóa thân, vừa rồi quy tắc nhắc tới quan âm lừa đời lấy tiếng. Rõ ràng có chữ ác ý tuy rằng trước mắt không hiểu biết cái gọi là trò chơi chân thật tình huống. Chính là đoán cũng có thể đoán được trong trò chơi, thần minh không phải chúng ta quan niệm. Trung từ bi vì hoài, pháp tương trang nghiêm thần minh, Dương Miên tiếp theo Cao Yến nói cha. Ở dân gian chung, thần minh cùng yêu tà quan hệ ranh giới rõ ràng, nhưng cũng từng có yêu tà giả trang thần minh ác ý chửi bới. Lừa gạt mọi người hương khói cung phụng lấy đặt tới thay thế được thần minh mục đích dân gian. Từng có dã thần nói đến. Đã yêu tà tinh quái chiếm cứ núi rừng miếu nhỏ chung lâu không người cung phụng thần tượng. Lại thi lấy tà thuật lừa gạt tin chúng thu hoạch hương khói cung phụng. Dần già, thần tượng liền thành này pháp thân. Lai lịch bất chính dã thần cũng chậm rãi có thể chuyển vì một chỗ tiểu thân. Nếu gặp được tâm thuật bất chính dã thần, đó chính là gia trạch không yên. Toàn tộc suy tàn kết cục, Túc Giang cuối cùng đã hiểu. Ý tứ chính là nói. Quan lạc âm, phó bản chung là yêu tà giả trang thành quan âm mà không phải thật sự thần minh. Hơn nữa yêu tà thực căm thù thiên thủ quan âm ni Cao Yến. Có thể nói như vậy, Túc Giang chạm chạm đầu. Tình huống hảo phức tạp, Dương Miên hỏi Cao Yến, ngươi còn nhìn ra chút cái gì? Nàng hỏi như vậy, nghiễm nhiên là nhận Cao Yến vì đội ngũ dẫn đầu người. Cao Yến rũ mắt, đem vải đỏ cái hồi 8 cánh tay đoạn trưởng tà quan âm trên đầu. Sau đó tùy ý tìm cái phá túi đem này tôn tượng quan âm tắc bên trong mang ra trước đài. Quy tắc giải thích thời điểm có 2 cái quan trọng tin tức. Một cái là quan lạc âm. Một cái khác chính là câu kia thiên thủ quan âm chỉ có 998 chỉ cánh tay. Thiếu một đôi tay cánh tay, quan lạc âm là Mân Việt vùng đạo giáo thuật pháp một loại cách nói. Ở phương Bắc còn lại là hạ âm phủ, quá âm chờ cách nói. Bản chất không sai biệt mấy. Thiên thủ quan âm tức vì đại từ bi. Thiên thủ quan âm lòng bàn tay chỗ các có một con mắt. Cho nên lại xưng thiên thủ thiên nhãn quan thế âm ni bình thường thần tượng hoặc là đắp nặn 998. Chỉ cánh tay. Hoặc là chính là 42 cánh tay, 16 cánh tay cùng với 8 cánh tay. 8 cánh tay là chủ cánh tay, tương đương với thiên thủ thiên nhãn. Đến nỗi vì cái gì muốn thiếu nắn một đôi tay cánh tay. dân gian cách nói, Quan Thế Âm cuối cùng một đôi tay cánh tay ở quỳ lại nàng tin chúng trên người, ngọa tào. Túc Giang hai điều cánh tay toàn nổi lên ngật đáp, bình thường không cảm thấy có cái gì. Hiện tại vừa nghe, như thế nào liền, đến hoảng. Dương Miên trừ mí mắt, ngươi đây là muốn đem tà thần phóng đầu giường bồi, ngủ ý thứ sao? Cao Yến đem phá túi ném đến trên lưng, nghe vậy kinh ngạc, ngươi tưởng làm thần minh. Độc thân cũng muốn có điểm tôn nghiêm đi. Dương Miên, ngoặc kép chấm hỏi, là nàng cho rằng cái kia ý tứ sao? Không, ta không nghĩ, Cao Yến. Vậy ngươi như thế nào cảm thấy ta tưởng đâu? Dương Miên, ngoặc kép, đồng đội có phải hay không mãnh quá mức? Cao Yến cười, như vậy nhì vẫn là ôn ôn nhuận nhuận. Nhìn chính là cái nhậm người đến trên đầu Dương Oai cũng không biết giận người tốt. Nhưng này chỉ là biểu tượng. Túc Giang lại rõ ràng bất quá, mà Dương Miên mơ hồ có điều nhận thức, Cao Yến tựa hồ đều không phải là mặt ngoài ôn hòa vô hại. Ba người chiều trên lầu đi đến, đây là một đống kiểu cũ 9 tầng cư dân lâu, hàng hiên hẹp hòi, khó khăn lắm có thể dung hai người sóng vai hành tẩu. Vách tường loang lổ, tường sơn rơi xuống, mỗi gian phòng cửa phòng đều là âm trầm màu xanh thẫm. Hàng hiên trống vắng. Không ai, phía trước chủ nhà trong lúc vô tình nhắc tới người chơi đính 5 tầng phòng. Cho nên ba người tiếp tục chiều trên lầu đi đến, tiếng bước chân ở tĩnh mịch trên hàng hiên phá lệ vang dội. Phảng phất là dẫm đạp trong lòng khẩu thượng giống nhau, làm người không tự giác liền đặc biệt hoảng. Túc Giang cùng Dương Miên đi ở phía trước, Cao Yến trên lưng là Trang Đoạn Trưởng Tà Quan Âm phá túi. Đi ở mặt sau cùng. Đương hắn bước lên cuối cùng một bậc bậc thang khi, bỗng nhiên quay đầu lại đi xuống xem, trống rỗng hàng hiên, âm màu xanh lục nhắm chặt cửa phòng, tĩnh mịch mà lạnh lẽo, mỗi cái cửa phòng phía trên đều có cái nho nhỏ hắc khổng. Những cái đó hắc khổng mắt mèo sau lưng phảng phất đều đứng cư dân chính lạnh băng mà nhìn chằm. Chằm người chơi, ánh mắt tràn ngập tham lam cùng muốn ăn, Cao Yến tầm mắt đi xuống một chút. Nhìn đến mỗi nhà mỗi hộ cửa phóng một chén sinh mễ. Sinh mễ thượng cắm tam căn Phật hương thiêu đốt đến cuối, chỉ để lại tinh tế màu đỏ trúc bính. Trên lầu chính là 5 tầng, ba người ngừng ở hàng hiên khẩu. Túc Giang, chúng ta mới đi rồi 2 tầng liền đến 5 tầng, ngầm còn có 2 tầng, hắn lúc này phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Vì cái gì không gọi phụ 1 tầng, phụ 2 tầng. Cao Yến về phía trước đi, quan tài lâu, ngầm là âm, trên mặt đất là dương, âm dương hợp cư, người quỷ cùng phòng, Túc Giang, hảo âm tà, Dương Miên kinh ngạc với Cao Yến đối với quỷ thần tri thức hiểu biết. Đồng thời cũng thực lo lắng, quan tài lâu phong thủy cực hung, hơn nữa đụng tới chính là trong trò chơi thuộc về thần minh kia một quải cao cấp boss. Quả thực 4 bề thụ địch, khó khăn cao đến bạo biểu. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình tiến thật là tay mới chàng sơ cấp phó bản sao. Này rõ ràng chính là cấp đại lão cùng đám pháo hôi chuẩn bị cao cấp chàng đi. Đại lão tới soát kinh nghiệm, pháo hôi cấp cẩn trọng quỷ quái đưa nguyên liệu nấu ăn. 5 tầng tổng cộng 9 phòng, 9 người vừa lúc mỗi người một gian, tới gần hàng hiên phòng đều bị phân sạch sẽ, chỉ còn lại có hành lang tận cùng bên trong tam gian phòng. Kia tam gian phòng cửa phòng mở rộng ra, trong phòng đen nhánh giống như thực người cự thú, mặt khác 6 gian ở người phòng ở tắc nhắm chặt cửa phòng. Túc Giang, tách ra trụ sao, Dương Miên, vẫn là cùng nhau đi, người nhiều có thể chiều ứng lẫn nhau, Cao Yến đối này đảo không sao cả. Hắn cùng Túc Giang vốn dĩ chính là chủ nhà cùng khách thuê quan hệ. Túc Giang ký 2 năm ước. Ở hắn chỗ đó cũng ở đã hơn 1 năm, bình thường trừ bỏ nhà hắn vị kia về nước sẽ đi theo đi ra ngoài trụ 1-2 tháng. Mặt khác thời điểm đều cùng Cao Yến trụ, cho nên Cao Yến sẽ không cảm thấy biệt nữ. Nhưng thật ra Dương Miên, thân là nữ hài tử trực tiếp đưa ra cùng ở một phòng chủ ý. Tuy nói bảo hiểm an toàn, nhưng cũng rất làm người kinh ngạc, Cao Yến cùng Túc Giang không hề dị nghị. Dương Miên ngược lại không được tự nhiên, nàng hỏi, các ngươi không khuyên nhủ ta sao? chúng ta không ngại, Cao Yến chọn một cái phương Tây vị phòng sau đó đi vào đi. Không nghe được Dương Miên đáp lời liền quay đầu đi nhìn nàng một cái. Suy nghĩ một chút nói, Nga đối, hai chúng ta đều là gay, cho nên ngươi yên tâm đi, ngữ khí cùng thần thái đều khinh phiêu phiêu. Giống như đây là kiện đặc tùy tiện chuyện này, không cần phải kinh ngạc. Dương Miên, ngoặc kép chấm hỏi, nàng hẳn là chúc mừng chính mình gặp được tỷ muội vẫn là bi ai thị trường cung không đủ cầu. Cao Yến đem mang về tới đoạn trưởng tám cánh tay quan âm phóng tới Dương chân. Cái ở quan âm trên đỉnh đầu vải đỏ như cũ không xốc xuống dưới. Túc Giang vươn tay muốn đem vải đỏ kéo xuống tới. Cao Yến tay mắt lanh lẹ mà ngăn trở hắn. Đừng xốc lên, Túc Giang ngoan ngoãn lùi về tay. Ca, có gì cách nói? Cao Yến, vải đỏ cái đỉnh, chắn tà trên thực tế. Hắn còn không xác định này tôn thần tượng với người chơi mà nói là chính hay tà. Dương Miên đang muốn cách nói. Một đạo mở cửa thanh đánh gãy nàng suy nghĩ. Ba người đồng thời ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy đạo bào trung niên nhân cùng một cái khác tồn tại cảm rất thấp nhỏ gầy nam tử đứng ở ba hào. Phòng gian cửa, hai người vốn dĩ đang nói chuyện. Chú ý tới Cao Yến ba người sau lập tức cắt đứt lời nói mầm. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm ni năm tầng cách cục trình u tự hình. Phòng hào thuận kim đồng hồ số. Cao Yến bọn họ tuyển chính là chính giữa 5 hào phòng. Mà 4, 6 hào phòng không có người trụ. Dương Miên bỗng nhiên chiều 6 hào phòng đi đến, đem mở rộng ra môn đóng lại. Nàng đứng ở cửa, đối với đạo bào trung niên nhân hai người cười một cái. Không nói gì, đạo bào trung niên nhân đem ba người phản ứng thu hết đáy mắt. Ở trong lòng bình luận một phen sau chủ động kỳ hào. Các ngươi ở trên lầu đại sảnh có hay không phát hiện? Cao Yến, tình báo trao đổi, đạo bào trung niên nhân ngẩn ra, thần sắc có chút không vui. Cao Yến, dù sao ta xem ngươi đã đem chúng ta ba người đuổi đi ra đội ngũ. Cảm thấy chúng ta ba người sẽ chết ở trong trò chơi cũng nói không chừng. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể chính mình tổ đội, hắn có chút lười nhắc nhìn chằm chằm đạo bào trung niên nhân. Khóe môi mang cười, chúng ta ở dưới lầu xác thật có chút phát hiện, cho nên, trao đổi sao, đạo bào trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm Cao Yến. Suy tư sau một lúc lâu nói, chỉ cần các ngươi phối hợp, nghe lời, không tự tiện hành động, không phá hư quy tắc, ta còn là nguyện ý tiếp nhận các ngươi kia không cần, Cao Yến không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đạo bào trung niên nhân bị nghẹn lại. Hắn vốn dĩ cho rằng Cao Yến ít nhất sẽ giả ý tự hỏi một chút. Thục liêu hắn cự tuyệt tốc độ quá nhanh, thế cho nên ném mặt mũi. Đạo bào trung niên nhân tức giận, trong lòng lại lần nữa khẳng định Cao Yến ba người tuyệt đối không thể tiến vào đội ngũ. Đạo bào trung niên nhân tưởng phất tay áo rời đi, nhưng hắn lại thật sự muốn biết Cao Yến bọn họ bắt được manh mối. Vì thế lạnh mặt làm ngạnh mà nói. Hành, tình báo trao đổi, nhưng là ngươi muốn trước nói cho ta. Các ngươi phát hiện cái gì? Cao Yến không có trước đây sau điểm này thượng dối dám. Mà là sảng khoái báo cho thiên thủ quan âm cuối cùng một đôi tay cánh tay ở tin chúng trên người. Truyền thuyết cùng với quan tài lâu phát hiện, đạo bào trung niên nhân đang nghe đến người trước khi, biểu tình phập phồng không lớn, đương hắn nghe được quan tài lâu khi, sắc mặt kịch biến. Trở nên rất khó xê monster Cao Yến nâng lên cằm, tới phiên ngươi, chủ nhà mẫu thân trước đó không lâu chết bệnh. Hắn sẽ ở thứ 6 thiên tiến hành quan lạc âm chiêu hồn. Pháp khí vào ngày mai lục tục đưa lại đây, mà pháp sư thì tại thứ 6 thiên lại đây. Quan lạc âm nhất định sẽ bái quan âm, cho nên chúng ta muốn tìm quan âm cánh tay hẳn là liền ở lục tục đưa lại đây pháp khí chung, như... Thế cái trọng yếu phi thường tin tức, đạo bào trung niên nhân bên cạnh nhỏ gầy nam tử vùi đầu vội vàng tiến vào nghiêng đối diện tám hào. Phòng gian, mà đạo bào trung niên nhân cũng đi theo đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ hắn vừa rồi là đem kia tồn tại cảm rất thấp nam tử đưa ra môn. Chỉ là vừa lúc gặp được Cao Yến, Dương Miên đem đối diện số 4 cửa phòng cũng đóng lại. sau đó tiến vào số 5 cửa phòng. Cao Yến đóng cửa lại. Trịnh Huy Dân có vấn đề. Hai người các ngươi đề phòng hắn điểm nhi. Trịnh Huy Dân chính là đạo bào trung niên nhân tên. Liền ở đại sảnh thời điểm bọn họ còn cho nhau giới thiệu chính mình. Cao Yến ba người đều nhớ kỹ tên này. Hơn nữa biết hắn là thành phố kế bên một cái đạo quan xem trường. Cao Yến, này phó bản trò chơi phối trí quá cao. Nói là sơ cấp chẳng đều cảm thấy là ở lãng phí tài nguyên, Túc Giang sửng sốt. Nếu không phải sơ cấp chàng, kia đến là gì cấp bậc? Dương Miên lạnh mặt, sẽ người chết cấp bậc, mới vừa bắt đầu liền đã chết hai người. Ngươi liền biết có bao nhiêu hung tàn. Trịnh Huy Dân nói đều đừng tin. Hắn phỏng chừng hố ta mọi người. Vừa rồi Cao Yến nói chúng ta ba người sẽ chết ở trong trò chơi khi. Trịnh Huy Dân một chút phản ứng cũng không có. Hiển nhiên ở trong mắt hắn, chúng ta chết chắc rồi. Mà này cùng hắn phía trước nói sẽ không chết người tương bội, Túc Giang bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó mắng Trịnh Huy Dân lỗ mũi trâu. Hắc tâm can, hắn cư nhiên vẫn là cái đạo sĩ. Sao không bị sét đánh chết đâu, Cao Yến ánh mắt dừng ở cái vải đỏ quan âm tượng. Đột nhiên hỏi, các ngươi mệt nhọc sao? Túc Giang chính mắng đến đã ghiền. Ta hiện tại tức giận đến đầu óc thanh tỉnh. Đặc biệt tưởng nắm Trịnh Huy Dân trên đầu mấy cây tóc phun chết hắn. Vậy ngươi đi gõ cửa. Ta trước ngủ, Túc Giang lập tức hành quân lặng lẽ. Ta bồi ngài ngủ bái, Cao Yến nhìn về phía Túc Giang. Thực ôn nhu nói, tuy rằng hai chúng ta ngủ một ổ chăn nhiều lắm chính là song hoàng trứng. Nhưng ta cũng là một viên cao quý có theo đuổi chưa phu hóa trứng. Không tiếp thu có phu chi không bồi, ngủ mời, Túc Giang cho hắn yến ca quỳ xuống. Hai lời chưa nói ngủ sofa đi. Hết chương.